Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lên tới, trừ thứ tư nguyên thần bên ngoài, mặt khác tứ đại nguyên thần ý thức được mãnh liệt nguy hiểm. Nhộn nhịp chìm vào hồn hải chỗ sâu, để tránh nhiễm hỗn độn thánh hỏa, Liễu Vô Tà làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu như xương đầu không chịu nổi, lập tức tu hồi hỗn độn thánh hỏa, da đầu bắt đầu thiêu đốt, một đầu tóc đen nhánh nháy mắt biến mất, bị thánh hỏa đốt cháy trống không, xương đầu chỗ sâu, giống như vạn châm xuyên qua, mùi vị đó, để người sống không bằng chết, cái này đã không thể dùng đau đớn đến hình dung. Đã vượt ra khỏi đau đớn phạm trù, Liễu Vô Tà quên đi thống khổ, bởi vì hắn cảm giác không đến thống khổ, cả người hoàn toàn chết lặng, tùy ý hỗn độn thánh hỏa từng tấc rèn luyện xương đầu. Thời gian lặng yên không tiếng động trôi qua, không biết lúc nào, Khốc Thanh Yên cùng Chu Vũ Tân trở về sơn động, nhìn thấy bên ngoài sơn động tụ tập số lớn tu sĩ. Hai người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng bảo vệ ở một bên, Liễu sư huynh đến cùng đang làm cái gì, vì sao bộc phát ra kinh khủng như vậy khí tức? Chu Vũ Tân mặc dù biết Liễu Vô Tà rất mạnh, lại không nghĩ rằng, mạnh đến trình độ như vậy, chỉ có Cốc Thanh Yên biết, Liễu sư huynh tu vi, sớm đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, nơi xa lại truyền tới tiếng xé gió, người còn chưa tới, cái kia hoảng sợ trùng thiên khí tức, để ở đây tất cả tu sĩ, hô hấp vì đó một lười biếng, thật mạnh khí tức. Cốc Thanh Yên đôi mi thanh tú cau lại, có loại dự cảm không tốt, chạy tới đây đều là dị tộc, từng cái khí tức hùng hậu, phía trước gặp phải 5 tên dị tộc cũng tại trong đó. Càng đáng sợ chính là, những này dị tộc bên trong lại có 3 tên cường giả đạt tới thần hoàng cảnh, bất luận là khí tức, vẫn là tu vi, không kém Cốc Thanh Yên, nếu thật là đại chiến, chính mình tăng thêm số 2, chưa hẳn có thể áp chế được bọn họ. Nhìn thấy dị tộc, xung quanh những tu sĩ loài người kia nhộn nhịp lui lại. Tựa hồ không muốn cùng dị tộc là địch, chủ yếu là chạy tới những này dị tộc thực lực quá mạnh. 3 tôn thần hoàng cảnh còn tại đó, liền để người chùn bước. Cốc sư tỷ, những này dị tộc ở đây làm cái gì? Chu Vũ Tân trong bóng tối tụ lực, nhiều như thế dị tộc xâm nhập nơi đây, khẳng định không phải vừa lúc đi qua, bọn họ là hướng về phía Liễu sư huynh đến. Cốc Thanh Yên trong bóng tối cho Chu Vũ Tân truyền âm. Lần trước thu lấy bất tử thần dược thời điểm, đả thương một tên dị tộc, những này hẳn là bọn họ dọn tới viện binh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ dựa vào hai chúng ta, ngăn cản không nổi những này dị tộc cường giả. Chu Vũ Tân một mặt sốt ruột, cho dù Cốc sư tỷ rất mạnh, cũng không thể lấy một đánh ba, nàng bất quá cao cấp thần vương cảnh, càng không phải là thần hoàng cảnh đối thủ, đến mức Liễu Vô Tà, chỉ là thần tôn cảnh. Đối phó bán hoàng đã là nghịch thiên, không gấp, chúng ta đợi Liễu sư huynh xuất quan lại nói. Cốc Thanh Yên đối Liễu Vô Tà vẫn là 10 phần tin tưởng, biết hắn khẳng định có biện pháp hóa giải, liền tính bọn họ không địch lại, bằng vào chính mình cùng số 2, trợ giúp bọn họ thoát thân cũng không có vấn đề. Vô Y Phu, người kia khí tức liền tại trong sơn động, phía trước cùng Liễu Vô Tà giao chiến tên kia dị tộc. Chỉ vào chỉ phía trước sơn động, đối nó bên trong một tên thần hoàng cường giả nói, người này kêu Vô Y Phu, là lần này thủ lĩnh, tu vi của người này cực cao. Tại hắn bên trái tên kia thần hoàng kêu Ngải Mễ Kim, là một tên nữ tính man di bộ lạc cường giả. Phía bên phải nam tử kêu Ngõa Sĩ, tu vi của người này cực kỳ quỷ dị, vẻn vẹn nhìn một chút, liền toàn thân không thoải mái. Các người mấy cái đi xuống xem một chút, tốt nhất là bắt sống. Kêu Vô Y Phu dị tộc phân phó một tiếng, lập tức có 2 tên dị tộc phóng tới sơn động, tính toán bắt sống Liễu Vô Tà. Liền tại 2 tên dị tộc tới gần sơn động một khắc này, Cốc Thanh Yên động, ngăn tại 2 tên dị tộc phía trước, ngăn cản bọn họ tới gần sơn động, thình lình một màn, để tất cả dị tộc sắc mặt biến hóa. Cốc Thanh Yên không chần chờ chút nào, lấy ra thần hoàng tam trọng thế, mục đích rất đơn giản, hy vọng có thể trấn nhiếp những này dị tộc, lùi đến nơi xa những này nhân tộc. Một mặt vẻ quái dị, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, hai cái kia không đáng chú ý nữ tử, dám ngăn cản dị tộc bước chân, các ngươi là ai, vì sao ngăn cản ta dị tộc làm việc? Bên trái tên kia dị tộc quát chói tai một tiếng, để Cốc Thanh Yên mau mau cút đi. Nơi này là chúng ta nhân tộc địa bàn, các ngươi dị tộc dám can đảm chạy đến nơi đây gây rối, nên lăn đi hẳn là các ngươi. Cốc Thanh Yên không có lùi bước, mà là lệ xích một tiếng, phóng tới sơn động. 2 tên dị tộc chỉ là bán hoàng cảnh, không dám đối Cốc Thanh Yên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn hướng Vô Y Phu bọn họ. Vô Y Phu một cái bắn ra, rơi vào Cốc Thanh Yên cách đó không xa, sắc bén ánh mắt tại trên người Cốc Thanh Yên vừa đi vừa về bắn phá. Mặc dù Cốc Thanh Yên đeo hoán hình phù, nhưng tại thần hoàng trước mặt không chỗ che thân, lấy xuống mặt nạ của ngươi đi. Vô Y Phu để Cốc Thanh Yên lấy xuống ngụy trang, hắn không hề biết Cốc Thanh Yên đeo là hoán hình phù, cũng không phải là mặt nạ, tất nhiên bị nhìn thấu. Cốc Thanh Yên lấy xuống hoán hình phù, lộ ra ngung bản bộ dạng, nàng là Cốc Thanh Yên, thần thủy tông thiên chi kiều nữ, Làm Cốc Thanh Yên lấy xuống hoán hình phù thời điểm, lùi đến nơi xa những tu sĩ kia phát ra một tiếng kinh hô. Kỳ quái, Cốc Thanh Yên vì sao muốn ngăn lại dị tộc, chẳng lẽ nói trong sơn động ngay tại đột phá là thần thủy tông đệ tử. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng nghị luận, không có người nghĩ đến, trong sơn động ngay tại bế quan chính là Liễu Vô Tà. Cũng không phải là thần thủy tông đệ tử, ngươi vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Vô Y Phu đối Cốc Thanh Yên vẫn còn có chút kiêng kỵ. Bọn họ tu vi tương đương, nếu thật là tử chiến, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ta nói qua, nơi này là nhân tộc địa bàn, không tới phiên các ngươi tại chỗ này dương oai, ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Cốc Thanh Yên đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát ý. Chương 3773, dị tộc đột kích. Đối mặt dị tộc, Cốc Thanh Yên một bước cũng không nhường, hiện ra cực kỳ cường hoành một mặt, chỉ bằng hai người các ngươi, còn không cách nào ngăn lại chúng ta, đã các ngươi tự tìm cái chết, vậy liền trước cầm các ngươi khai đao. Vô Y Phu không có thời gian cùng Cốc Thanh Yên bọn họ rông dài. Tiến vào thiên vực đạo tràng phía trước, đại nhân có thể là liên tục dặn dò, nhất thiết phải chém giết người kia, bây giờ người kia đang ở trước mắt, nếu để cho hắn còn sống chạy ra nơi đây, chẳng phải là bỏ lỡ giết hắn tốt nhất cơ hội tốt. Cho nên ai dám ngăn trở, dị tộc cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Vừa mới nói xong, Vô Y Phu xuất thủ trước, một trường hướng Cốc Thanh Yên đập xuống, không hổ là thần hoàng tam trọng, vừa ra tay chính là lôi đình vạn quân, luận khí thế, muốn so Cốc Thanh Yên còn càng hơn một bậc. Cốc Thanh Yên lấy ra trường kiếm, thất mộng kiếm pháp thi triển, nhàn nhạt mộng cảnh, để Vô Y Phu có chút không thích ứng, người vậy mà nắm giữ bảo thuật phương pháp tu luyện. Vô Y Phu trên mặt toát ra vẻ quái dị, có thể nắm giữ bảo thuật phương pháp tu luyện, không có chỗ nào mà không phải là thiên kiêu chi tử. Chẳng lẽ Cốc Thanh Yên đến từ thượng cổ thế gia? Song phương nháy mắt chiến đấu đến cùng một chỗ, đánh khó phân thắng bại, trong khoảnh khắc công phu, xung quanh vạn dặm không gian bị đánh xuyên, đây chính là thần hoàng cảnh sao? Quá đáng sợ, trong lúc vất tay, liền có thể hủy thiên diệt địa, lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, cảm thụ cường hoành thần hoàng pháp tắc chèn ép, kìm lòng không được hướng chỗ xa hơn thối lui, để tránh bị thần hoàng pháp tắc xoắn nát, dầm dầm dầm, một cái đối mặt, hai người giao chiến hơn 10 chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, các ngươi đi sơn động bắt người. Ngải Mễ Kim lúc này mở miệng nói, phía trước chạy tới sơn động cái kia hai tên dị tộc. Tránh đi Cốc Thanh Yên về sau, lên núi động lao đi, lăn đi, bảo vệ ở một bên Chu Vũ Tân ngang nhiên xuất thủ. Ngăn tại hai tên dị tộc trước mặt, ngăn cản bọn họ tới gần sơn động, bên ngoài phát sinh tất cả, Liễu Vô Tà nghe đến rõ rõ ràng ràng, lại không có biện pháp gì ngăn cản, hắn ngay tại rèn luyện xương đầu, đã đến thời khắc mấu chốt, không cách nào dừng lại, chỉ có thể kiên trì tiếp tục rèn luyện. Chu Vũ Tân thực lực không tầm thường. Sức một mình ngăn cản hai tên dị tộc, khả năng là nhận đến thần hoàng đại chiến ảnh hưởng, bọn họ chiến đấu không cách nào xuất tận toàn lực, chỉ có thể hướng chiến trường bên ngoài chuyển đi. Ngõa sĩ, người đích thân đi qua. Ngải Mễ Kim mở miệng lần nữa, để ngõa sĩ đi qua bắt sống Liễu Vô Tà. Từ những người khác trong miệng, dị tộc đã sớm dò thăm Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Ân, ngõa sĩ nhẹ gật đầu, một cái bắn ra, lên núi động lao đi, cường hoành thần hoàng chi thế, vọt thẳng hướng lên trên đi. Cốc Thanh Yên đã bị Vô Y Phu dây dưa kéo lại, không cách nào ngăn cản phóng tới sơn động ngõa sĩ, số 2, rơi vào đường cùng, Cốc Thanh Yên lấy ra số 2, siêu, số 2 cầm trong tay âm dương xích, trực tiếp thẳng hướng ngõa sĩ, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, không chỉ là lùi đến nơi xa những tu sĩ kia, bao gồm Chu Vũ Tân ở bên trong, một mặt vẻ mờ mịt, không nghĩ tới thu hoạch được âm dương xích chính là Cốc Thanh Yên. Khó trách lúc ấy tại thế giới dưới lòng đất thời điểm, thần khôi không công kích nàng. Nơi xa những tu sĩ kia đã sớm nghe có một tôn cường đại thần khôi tu đi âm dương song xích. Về sau còn trọng thương Á Man Nhân lão tổ, âm dương song xích sự tình mấy tháng này huyên náo xôn xao. Đều đang suy đoán, điều khiển thần khôi người đến cùng là ai, ta nhớ kỹ lúc ấy Cốc Thanh Yên cùng Ma Kinh Tuấn bọn họ kết hợp cùng một chỗ. Còn mượn nhờ Ma Kinh Tuấn đám người lực lượng chế chủ Á Man Nhân. Không nghĩ tới nàng mới là lớn nhất người thu hoạch, Ma Kinh Tuấn cũng bị lừa, các loại suy đoán tại bốn phía vang lên, Cốc Thanh Yên cũng lười giải thích. Có nhiều thứ, liền tính nàng giải thích, đoán chừng bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, sẽ có một ngày, sự tình sẽ chân tướng rõ ràng. Số 2 trong tay âm dương xích giận bổ xuống, lướt về phía sơn động ngọa sĩ sắc mặt đại biến, vậy mà là thần khôi, nơi xa Ngải Mễ Kim trên mặt toát ra vẻ quái dị. Nhân loại thần khôi, năm đó cho bọn họ dị tộc tạo thành tổn thương cực lớn. Về sau bọn họ dị tộc rốt cuộc tìm được phá giải thần khôi chi pháp. Đả thương nặng thần khôi đại quân, dị tộc mới chiếm thượng phong, oanh, ngọa sĩ bị số 2 đụng bay đi ra. Bàn về sức chiến đấu, số 2 muốn so ngọa sĩ càng hơn một bậc, những dị tộc khác nhìn thấy thần khôi, trên mặt toát ra vẻ phẫn nộ, năm đó thần khôi suýt nữa diệt đi bọn họ tộc đàn. Đổi lại mặt khác thần hoàng cảnh, ta còn thực sự không làm gì được, nho nhỏ thần khôi, nhìn ta làm sao khắc chế ngươi. Ngọa sĩ thân thể một cái cuốn ngược, trong tay không biết lúc nào, nhiều hơn một cái kỳ quái vật phẩm, như trống trầu không phải là trống, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, phía trên tỏa ra quái dị đường vân, ngõ sĩ tay phải nhẹ nhàng gảy gảy trong tay cái này cái quái trống. Một cỗ nhàn nhạt gợn sóng, quét ngang đi ra, xông tới số 2, nghe đến âm thanh về sau, hồn hải bên trong Định Hoàng Châu đình chỉ vận chuyển, càng đáng sợ chính là, Định Hoàng Châu thay đổi đến cực kỳ rối loạn, đây là thứ quỷ gì, vậy mà có thể điều khiển thần khôi, Liễu Vô Tà thần thức một mực chú ý phía ngoài chiến đấu. Hồn hải bên trong tinh thần cầu, truyền đến kịch liệt lắc lư, tùy ý đều có thể sụp đổ, mặt này trống có gì đó quái lạ, có thể công kích thần khôi hồn hải bên trong tinh thần lực. Hẳn là một loại tinh thần công kích pháp môn, Liễu Vô Tà rất nhanh tìm tới nguyên nhân, cùng hắn phía trước phỏng đoán một dạng, dị tộc khẳng định tìm tới khắc chế thần khôi chi pháp, mới đưa đến thần khôi thuật xuất hiện đoạn trục hiện tượng. Thần khôi dĩ nhiên cường đại, luyện chế vô cùng khó khăn, còn không bằng dùng những tài liệu kia dùng cho bồi dưỡng trong tộc cường giả. Cho nên các đại tông môn cơ bản đều từ bỏ luyện chế thần khôi, năm đó luyện chế thần khôi là vì đối phó dị tộc, ai sẽ nghĩ đến, để dị tộc tìm tới phương pháp phá giải, dẫn đến thần khôi đại quân tổn thất nặng nề, bất quá dị tộc cũng không chịu nổi, rất nhiều dị tộc bộ lạc bị thần khôi tàn sát hầu như không còn, hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử. Số 2 dừng lại tại nguyên chỗ, Định Hoàng Châu xuất hiện hỗn loạn, không cách nào tiếp tục xuất thủ. Cốc Thanh Yên trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt, ngải Mễ Kim, tôn này thần khôi giao cho ngươi, chờ mang về thật tốt nghiên cứu, để tránh thần khôi đại quân lại lần nữa đánh tới. Ngọa sĩ không chế được số 2 về sau, đem số 2 giao cho ngải Mễ Kim, chính mình thì là phóng tới sơn động, tựa như chỗ không người. Ngọa sĩ rất nhanh đi tới lối vào hang núi, không dám tùy tiện xâm nhập, để tránh bên trong còn ẩn núp cường giả, mỗi đi mấy bước đều muốn dừng lại quan sát một phen. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Cốc Thanh Yên cùng Vô Y Phu đánh khó phân thắng bại. Chu Vũ Tân cùng hai tên dị tộc đồng dạng tiến vào gay cấn giai đoạn. Nhất Hào, đi! Không đợi ngõ sĩ tới gần, Liễu Vô Tà trong bóng tối điều khiển Nhất Hào, để hắn đi ngăn chặn ngõ sĩ bước chân. Thái Âm U Huỳnh mặc dù đạt tới thần hoàng cấp bậc, dù sao cũng là thần thú, bàn về sức chiến đấu kém xa dị tộc. Nhất Hào cầm trong tay âm dương xích, cấp tốc lướt đi, sụp đổ, sơn động nội bộ bạo phát đại chiến, ngõ sĩ bị Nhất Hào ngăn tại chỗ, lại là một tôn thần khôi. Ngõ sĩ trên mặt hiện lên một vệt tàn khốc chi sắc, trong tay quái trống lại lần nữa gõ vang, nhưng lần này có thể muốn để ngõ sĩ thất vọng, bởi vì Nhất Hào hồn hải trung tâm cũng không sinh ra Định Hoàng Châu, hắn quái trống mặc dù cho Nhất Hào tạo thành nhất định phiền phức, lại không cách nào đem khống chế. Nhất Hào cùng ngõ sĩ giao chiến đến cùng một chỗ, ngõ sĩ có thể là thực sự thần hoàng cảnh, một quyền vung ra liền đem Nhất Hào hất bay đi ra. Giữa hai bên thực lực kém quá cách xa, Nhất Hào có thể làm chỉ có thể kiềm chế lại hắn. Thái Âm U Huỳnh ngo ngoe muốn động, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Đại ca ca, để ta ra tay đi. Thái Âm U Huỳnh miệng nói tiếng người đã không nhịn được, muốn cùng Nhất Hào cùng một chỗ xuất thủ đối phó ngõ sĩ. Bên ngoài còn có một cái thần hoàng cảnh, mục tiêu của ngươi là nàng. Liễu Vô Tà để Thái Âm U Huỳnh an tâm chớ vội, nếu như không có ngải Mễ Kim, hắn sẽ không chút do dự để Thái Âm U Huỳnh xuất thủ. Ngải Mễ Kim một mực quan tâm trong sơn động tình huống, một khi đột hạ sát thủ, lấy hắn hiện tại lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản, cho nên cần Thái Âm U Huỳnh thay hắn hộ pháp. Nghe đại ca ca nói như vậy, Thái Âm U Huỳnh đành phải ngoan ngoãn ghé vào tại chỗ. Trong sơn động chiến đấu còn tại duy trì liên tục, ngọa sĩ chậm chạp không cách nào chiếm lĩnh Nhất Hào, để hắn vô cùng tức giận, trong tay quái trống không ngừng đánh, Nhất Hào liên tục bại lui, chẳng mấy chốc sẽ lùi đến sơn động chỗ sâu. Thiên phạt chi nhãn dung nhập Nhất Hào trong cơ thể, Liễu Vô Tà quyết định chắc chắn để thiên phạt chi nhãn dung nhập Nhất Hào hồn hải trung tâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mượn nhờ thiên phạt chi nhãn trong cơ thể tinh thần lực cùng ngõ sĩ giao chiến, thiên phạt chi nhãn vèo một tiếng từ nê hoàn cung trong bay ra, chui vào Nhất Hào trong cơ thể. Nhất thời, Nhất Hào quanh thân nổ bắn ra cực mạnh tinh thần lực. Một màn này để ngõ sĩ sắc mặt đại biến, lại lần nữa gõ vang trong tay quái trống. Kỳ quái là lần này quái trống mất đi tác dụng, thời khắc này Nhất Hào đã sớm bị thiên phạt chi nhãn điều khiển, mà thiên phạt chi nhãn chính là bát đại thần mâu một trong, căn bản không nhận quái trống ảnh hưởng. Được đến thiên phạt chi nhãn gia trì, Nhất Hào sức chiến đấu đột nhiên tăng nhiều, đem ngõ sĩ ép đến không ngừng lùi lại. Đứng ở bên ngoài ngải Mễ Kim sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ xuất động nhiều cao thủ như vậy, vậy mà không làm gì được một cái nho nhỏ thần tôn cảnh, để nàng quanh thân thả ra cực kỳ khủng bố sát ý. Toàn bộ các ngươi đi vào nhìn xem trong sơn động đến cùng phát sinh cái gì. Ngải Mễ Kim muốn ở lại bên ngoài trấn thủ, đề phòng trong sơn động người từ địa phương khác chạy trốn, đem còn thừa những dị tộc kia toàn bộ phái đi ra, tiến về trong sơn động bắt người. Chỉ cần Ngải Mễ Kim không xuất thủ, Liễu Vô Tà cũng không cần lo lắng lại có người xông tới. Thái Âm U Huỳnh bỗng nhiên đứng lên, thân thể cuộn rúc vào một chỗ nhỏ hẹp khe hở bên trong, chờ những dị tộc kia xông tới về sau, hắn tại đột nhiên tập kích, bên ngoài chiến đấu càng thêm mãnh liệt, Cốc Thanh Yên liên tục xuất kiếm mấy trăm lần, chế trụ Vô Y Phu tiến công, lại không cách nào ngăn cản những dị tộc khác tới gần sơn động. Không biết lúc nào, nơi xa lại xuất hiện một bóng người, chính là Hỏa Thần Trúc Dung, hắn là nhận đến tổ địa khí tức ảnh hưởng, mới tìm được nơi này. Trong thời gian này Trúc Dung đi rất nhiều nơi, đều không có tìm tới Liễu Vô Tà hạ lạc, mãi đến đi qua nơi đây, ngay lập tức khóa chặt tổ địa khí tức, tiểu tử kia trong sơn động. Trúc Dung trên mặt hiện lên một vệt tức giận, nếu như không phải Liễu Vô Tà, hắn sớm đã thu lấy tạo hóa thánh hỏa, chỉ cần cùng tạo hóa thánh hỏa dung hợp, hắn tu vi, rất nhanh liền có thể quay về hoang cổ thời kỳ. Bất quá Trúc Dung không có gấp xuất thủ, muốn nhìn một chút tình thế tiếp xuống phát triển, còn lại những dị tộc kia xông vào sơn động về sau. Tránh đi ngoã sĩ cùng Nhất Hào, lên núi động chỗ sâu lao đi, sơn động rất lớn, có thể đồng thời tiếp nhận 50, 60 người, mấy tên dị tộc xông tới, cũng là không nhận ảnh hưởng gì. Nhất Hào muốn ngăn cản những dị tộc kia, lại bị ngoã sĩ ngăn tại trước người, không cho Nhất Hào tới gần bọn họ. 7 tên dị tộc, cầm trong tay binh khí, phóng tới Liễu Vô Tà vị trí khu vực, xương đầu đã rèn luyện 7-8 phần, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình lực lượng, ngay tại cấp tốc kéo lên. Chương 3774, đại địch trước mặt. Đột nhiên xông tới 7 tên dị tộc phát hiện Liễu Vô Tà vị trí chỗ ở về sau, tạo thành vây kín thế, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn. Bốn người các ngươi đi tóm lấy hắn. Tên kia man di tộc cường giả hướng mặt khác 4 tên dị tộc nói. Hắc ám tộc một cái bắn ra, hắn tại trong tay Liễu Vô Tà thua thiệt qua, đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, cuồn cuộn sóng khí ép thẳng tới Liễu Vô Tà. Giờ phút này xương đầu rèn luyện đã đến tối hậu quan đầu, đã toàn bộ rèn luyện hoàn thành, liền kém khôi phục. Mắt thấy bốn người ép tới gần, Liễu Vô Tà lại ngồi ngay ngắn tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Liền tại 4 tên dị tộc xuất thủ một khắc này, một cái bóng từ trong bóng tối xông tới, răng rác, Thái Âm U Huỳnh mở ra miệng to như chậu máu, cơ hồ là mở miệng một tiếng, trong khoảnh khắc công phu, đem 4 tên dị tộc toàn bộ ăn hết, thình lình một màn, để còn lại 3 tên dị tộc sắc mặt đại biến, bao gồm đang cùng Nhất Hào giao chiến ngõ sĩ, giờ phút này cũng dừng người, một mặt hoảng sợ nhìn hướng sơn động chỗ sâu, vừa rồi xuất hiện cỗ lực lượng kia, tuyệt đối là thần hoàng cường giả, phóng thích ra khí tức muốn so Nhất Hào còn muốn cường. Không có xuất thủ 3 tên dị tộc giật mình tại nguyên chỗ. Tiến thôi lưỡng nan, không biết nên như thế nào cho phải, liền tại bọn hắn do dự thời khắc, Thái Âm U Huỳnh xuất thủ lần nữa, bất ngờ không đề phòng, đánh lén 4 người, còn lại 3 người không đáng để lo, đối mặt nhau về phía bọn họ Thái Âm U Huỳnh, 3 tên dị tộc cuối cùng kịp phản ứng, lấy ra binh khí của mình, cấp tốc cùng Thái Âm U Huỳnh chiến đấu đến cùng một chỗ. 3 người bọn họ thực lực cực mạnh, tất cả đều là bán hoàng cảnh, vậy mà chặn lại Thái Âm U Huỳnh xung kích, kéo dài như thế, 3 người khẳng định không phải là đối thủ của Thái Âm U Huỳnh. Lập tức hướng ra phía ngoài Ngải Mễ Kim xin giúp đỡ. Ngải Mễ Kim đại nhân, chúng ta bị gài bẫy, trong sơn động còn có một tôn thần thú, đã ăn hết 4 tên đồng bạn, 3 tên dị tộc quát lớn, đứng ở bên ngoài Ngải Mễ Kim thân thể một cái lảo đảo. Suýt nữa một đầu ngã quỵ, bọn họ tới nhiều cao thủ như vậy, thần hoàng liền có 3 tôn, vậy mà không làm gì được một cái nho nhỏ thần tôn cảnh. Không những không có bắt lấy, còn gãy rơi 4 người, để nàng vô cùng tức giận, đang cùng Cốc Thanh Yên giao chiến Vô Y Phu trên mặt toát ra vẻ không dám tin. Đến cùng tiểu tử kia bên cạnh, còn có bao nhiêu cao thủ, không chỉ là Vô Y Phu không hiểu, Cốc Thanh Yên đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn chỉ biết là Liễu Sư Huynh bên cạnh còn có một tôn thần khôi. Không hề biết còn có một tôn có thể so với thần hoàng cấp bậc thần thú. Ngải Mễ Kim, ngươi đi bắt sống hắn. Vô Y Phu cuối cùng nhịn không được, để Ngải Mễ Kim xuất thủ. Siêu, Ngải Mễ Kim một cái bắn ra, lên núi trong động lao đi. Ngõa sĩ cùng Nhất Hào từ trong sơn động, đánh tới bên ngoài sơn động, đến mức số 2. Tạm thời mất đi sức chiến đấu, cần Liễu Vô Tà một lần nữa thông qua tinh thần cầu câu thông, mới có thể để cho Định Hoàng Châu xoay tròn. Dầm dầm dầm, đại lượng núi đá bay loạn, sơn động sắp sụp đổ. Thái Âm U Huỳnh thực lực cực mạnh, nhất là thân thể càng lúc càng lớn, để 3 tên dị tộc rất là nổi nóng. Sụp đổ, Thái Âm U Huỳnh một cái xung kích, đem 3 tên dị tộc đụng bay đi ra, bay thẳng ra khỏi sơn động. Nhân cơ hội này, Thái Âm U Huỳnh cùng theo lướt đi, ngăn tại bên ngoài sơn động. Vừa vặn cùng bay tới Ngải Mễ Kim đụng một cái đầy cõi lòng. Ngải Mễ Kim nhục thân, nơi nào có Thái Âm U Huỳnh cường hoành, trực tiếp bị đụng bay đi ra. Trên sân tình huống 10 phần quỷ dị, 3 tôn thần hoàng, phân biệt bị một tôn thần hoàng cấp bậc thần thú, một tôn thần khôi, cùng với Cốc Thanh Yên ngăn cản xuống tới. Đây không phải là Liễu Vô Tà thần khôi sao? Chẳng lẽ trong sơn động tu sĩ là Liễu Vô Tà? Nhất Hào sự tình, mọi người đều biết, sự tình càng ngày càng loạn, Liễu Vô Tà nắm giữ thần khôi, Cốc Thanh Yên cũng nắm giữ thần khôi, còn cướp đoạt âm dương song xích, bọn họ lại là làm sao liên quan đến nhau đi, đại não của mọi người có chút không đủ dùng, Thần Thủy Tông cùng Liễu Vô Tà quan hệ không phải bình thường. Cốc Thanh Yên có thể là thiên chi kiêu nữ, làm sao sẽ coi trọng Liễu Vô Tà loại này hương giã thất phu. Liễu Vô Tà từ dưới vực đi lên sự tình mọi người đều biết. Tại người bình thường xem ra, hạ vực loại kia địa phương, chỉ xứng rác rưởi sinh hoạt. Còn có một loại khả năng, Liễu Vô Tà dạy cho Cốc Thanh Yên làm sao khống chế thần khôi. Mọi người suy đoán lung tung, các loại thuyết pháp đều có, ta kiềm chế lại tôn này nghiệt xúc, ba người các ngươi đi bắt người, ngải mễ kim chế trụ thái âm u huỳnh, để bị đụng bay ba tên dị tộc tranh thủ thời gian đi bắt lấy Liễu Vô Tà. Phải, ba tên dị tộc lập tức bò dậy, lại lần nữa xông vào sơn động bên trong, giờ phút này sơn động đang không ngừng sụp đổ, liền xung quanh vạn dặm không gian, đang không ngừng biến mất, đây chính là thần hoàng chi chiến, quá mức khủng bố, có thể tùy tiện phá hủy một phương thế giới, theo phiến thiên địa này sụp đổ. Dẫn đến toàn bộ bí cảnh, ngay tại sụp đổ, không bao lâu, chỗ này bí cảnh, đem triệt để không còn tồn tại, còn tại tìm kiếm bảo vật những tu sĩ kia, còn không biết chuyện gì xảy ra, nhộn nhịp ngẩng đầu mờ mịt nhìn hướng lên trời trống không. Bí cảnh muốn sụp, chúng ta tranh thủ thời gian trở về thiên vực đạo tràng. Từ bốn phương tám hướng, bất luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc, một mạch hướng ra phía ngoài bỏ chạy, liền nơi xa quan chiến những tu sĩ kia, trong chớp mắt, trốn đến không còn một mảnh, một khắc không dám lưu lại, bí cảnh một khi sụp đổ. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, trong tràng rất nhanh chỉ còn lại Cốc Thanh Yên cùng Chu Vũ Tân còn có dị tộc mấy tên cường giả. Cùng với nơi xa hỏa thần Trúc Dung, sơn động bên trong, Liễu Vô Tà cuối cùng hoàn thành sau cùng rèn luyện, phủ đầu xương lại một lần nữa gây dựng lại về sau. Một cỗ mênh mông lực lượng, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang mà ra, đập về phía Liễu Vô Tà những cái kia núi đá, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, hóa thành vô tận bột mịn. Đúng vào lúc này, cái kia ba tên dị tộc đi mà quay lại, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hoảng sợ sát ý, từ Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu, bắn ra mà ra, xông tới ba tên dị tộc bỗng cảm giác không ổn. Không biết vì sao, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong phóng thích ra khí tức. Để bọn họ rất không thoải mái, bọn họ có thể là bán hoàng cảnh, chẳng lẽ còn sợ nho nhỏ thần tôn cảnh không được. Cho ta mở, sơn động quá chật hẹp, đã không thích hợp chiến đấu. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến lớn, đem toàn bộ ngọn núi trực tiếp no bạo, vô số núi đá, bắn về phía thương khung, để vô y phu cùng ngõa sĩ chiến đấu. Xa vào đến bất động trạng thái, thái âm u huỳnh một cái cuốn ngược, về tới Liễu Vô Tà trước mặt, câu thông tinh thần cầu, số hai thân thể khôi phục tự nhiên, đồng dạng trở lại Liễu Vô Tà bên cạnh, Cốc Thanh Yên vèo một tiếng, đứng tại Liễu Vô Tà bên người, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, Liễu sư huynh, chúng ta không có tìm được Từ sư muội, đoán chừng nàng đã rời đi chỗ này bí cảnh, Cốc Thanh Yên hiện tại còn băn khoăn Từ sư muội hạ lạc, nàng tạm thời sẽ không có chuyện gì, chờ kết thúc chuyện bên này, chúng ta cùng đi tìm nàng. Liễu Vô Tà sở dĩ có thể yên tĩnh bế quan, bởi vì hắn biết, thê tử mặc dù gặp phải nguy hiểm, vẫn chưa có chết đi, hắn cùng thê tử ở giữa, có loại trong cõi u minh liên hệ, phảng phất kiếp trước liền ở cùng nhau. Nghe đến Liễu Vô Tà nói như vậy, Cốc Thanh Yên trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới dần dần thối lui, đối phương có ba tôn thần hoàng, chúng ta bên này thực lực cũng không yếu, nếu thật là đánh nhau, khẳng định là lưỡng bại câu thương, chúng ta rất khó chiếm được chỗ tốt. Cốc Thanh Yên lông mi khóa chặt, nhỏ giọng phân tích trước mắt tình hình. Đây cũng là Liễu Vô Tà nhức đầu địa phương, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng đối mặt thần hoàng, vẫn là không có phần thắng, trừ phi hắn có thể đột phá đến thần vương cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bằng vào Vạn Ma Điện, thần ma cửu biến, tăng thêm Cửu Thiên Thánh Kiếm Quyết, tuyệt đối có thể trấn áp bán hoàng cảnh. Đối mặt dị tộc, số 2 ngăn cản không nổi cái kia thần bí quái trống tương đương với mất đi sức chiến đấu. Nhất Hào mặc dù có thể kiên trì một hồi, nhưng không phải kế lâu dài. Nhiều nhất kiềm chế ngọa sĩ chén trà nhỏ thời gian, thái âm u huỳnh chính là thần thú thân thể, đối mặt hung hãn ngải mễ kim, phần thắng đồng dạng không cao, Cốc Thanh Yên sức chiến đấu tối cường, đối diện vô y phu thực lực cũng không yếu, tổng hợp đến xem, Liễu Vô Tà bên này ở vào yếu thế, dù sao đối phương còn có mấy tôn bán hoàng cảnh cấp bậc dị tộc. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, nơi xa quan chiến những tu sĩ loài người kia căn bản không trông cậy được vào. Liền tính bọn họ chịu giúp bận rộn, thực lực quá yếu, đi lên cũng là pháo hôi. Khi ánh mắt rơi vào Trúc Dung trên thân thời điểm, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý, Trúc Dung thực lực so Cốc Thanh Yên chỉ mạnh không yếu. Bốn mắt đối mặt, Trúc Dung cái kia giết người đồng dạng ánh mắt, hận không thể đem Liễu Vô Tà ngàn đao băm thây, mắt thấy muốn tới tay tạo hóa thánh hỏa, cuối cùng bị tên tiểu tử trước mắt này cướp đi, để hắn làm sao không giận. Trúc Dung, ta biết ngươi hận ta, nhưng bảo vật ngươi có tài mới chiếm được, tin tưởng ngươi sẽ không theo ta một cái vãn bối chấp nhặt đi. Liễu Vô Tà lo lắng nhất là Trúc Dung cùng dị tộc cùng một chỗ đối phó chính mình. Vậy mình thật sự là khóc không ra nước mắt, đối mặt những này dị tộc, hắn không có nhiều phần thắng, lại thêm một cái Trúc Dung, hôm nay sợ rằng muốn viết di chúc ở đây rồi, cho dù hắn nắm giữ rất nhiều con bài chưa lật, tại nhiều như thế cao thủ trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý. Tiểu tử, chỉ cần ngươi chịu giao ra tạo hóa thánh hỏa, chuyện lúc trước, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trúc Dung chính là vu tộc đại thần, hỏa chi tổ vu, làm sao có thể cùng dị tộc thông đồng làm bậy. Tạo hóa thánh hỏa đã bị ta luyện hóa, không cách nào cho ngươi. Nếu như ngươi cần thánh hỏa tu luyện, ta ngược lại là có thể cung cấp mặt khác thánh hỏa, cam đoan phẩm chất do tạo hóa thánh hỏa càng cao. Trừ cái đó ra, ta còn có thể cung cấp ngươi đại lượng vũ khí. Nghe đến Trúc Dung khinh thường tại cùng dị tộc hợp tác, Liễu Vô Tà trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Phàm giới, tiên giới, hắn đều là dạng này lắc lư vu tộc thay mình làm việc. Không biết thả tới Trúc Dung trên thân, có thể hay không thành công. Nghe đến Liễu Vô Tà có thể cung cấp phẩm chất càng tốt thánh hỏa trợ giúp hắn tu luyện, Trúc Dung trên mặt xác thực toát ra một tia lộ vẻ xúc động. Càng làm cho hắn động tâm là, Liễu Vô Tà mới vừa nói có thể cung cấp hắn đại lượng vũ khí. Trúc Dung sở dĩ tìm kiếm thiên địa thánh hỏa, bởi vì vu tộc tổ địa hủy diệt, thiên địa rất khó sinh ra vũ khí, dẫn đến vu tộc kéo dài hơi tàn, rất khó phát triển lớn mạnh. Nếu như Liễu Vô Tà thật có thể cung cấp đại lượng vũ khí, cái kia vu tộc lo gì không thể thịnh vượng. Ngươi vừa rồi lời nói là thật, có thể cung cấp ta đại lượng vũ khí tu luyện, nếu là dám lừa gạt ta, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Trúc Dung tu lại trên mặt biểu lộ, hắn cùng Liễu Vô Tà không oán không cừu, chỉ cần Liễu Vô Tà có thể thực hiện những này hứa hẹn, cái kia phía trước ân oán tự nhiên có thể xóa bỏ. Vãn bối sau dám lừa gạt tiền bối, những này vũ khí tiền bối trước tiên có thể sử dụng không đủ, vãn bối nơi này còn có rất nhiều. Liễu Vô Tà nói xong lấy ra mấy cái túi tràn đầy vũ khí đưa đến Trúc Dung trước mặt. Xung quanh những dị tộc kia nghe đến như lọt vào trong sương mù, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu Liễu Vô Tà đang nói cái gì, bao gồm một bên Cốc Thanh Yên, giờ phút này cũng là đầy đầu sương mù. Đại địch trước mặt, Liễu Vô Tà còn có tâm tư cùng Trúc Dung chuyện trò vui vẻ. Trúc Dung đưa tay tiếp lấy bay tới túi, mở ra xem, nồng đậm vũ khí đập vào mặt, hít sâu một hơi, Trúc Dung quanh thân khí thế liên tục tăng lên. Hắn đã rất nhiều năm không có ngửi được vu tức giận hương vị. Chương 3775, dốc sức chiến đấu thần hoàng. Nồng đậm vũ khí chui vào Trúc Dung xoang mũi, để hắn một mặt hưởng thụ. Qua đây tới ba hơi, Trúc Dung cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đem túi thu lại, không nỡ tiếp tục hấp thu. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, ngươi nói với ta nhiều như thế đến cùng ý muốn như thế nào? Trúc Dung lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra. Liễu Vô Tà nói với hắn nhiều như thế, khẳng định không phải bắn tên không đích, tất nhiên có chỗ cầu. Tiền bối sảng khoái, cái kia vãn bối cũng không quanh co lòng vòng, chỉ cần tiền bối giúp ta ngăn lại một người trong đó, về sau vũ khí mở rộng ra cung ứng. Liễu Vô Tà muốn chính là Trúc Dung câu nói này, mục tiêu của hắn cũng không vẻn vẹn là để Trúc Dung trợ giúp chính mình lần này, mà là về sau đều buộc tại bên cạnh mình. Cường đại như vậy tay chân, có thể là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm, thật vất vả gặp phải, há có thể dạng này bỏ lỡ. Nghe đến Liễu Vô Tà yêu cầu, Trúc Dung cau mày, vu tộc cùng dị tộc không có gì gặp nhau, tùy tiện khai chiến với hắn mà nói cần thận trọng cân nhắc một phen, nhưng vì vu tộc kế hoạch lớn, đắc tội dị tộc cũng là không tính là cái gì. Chủ yếu là hắn đối Liễu Vô Tà hứa hẹn còn trong lòng còn có nghi hoặc, người quả thật có thể trường kỳ cung ứng ta vũ khí. Trúc Dung ngữ khí cùng năm đó Đế Giang ngữ khí sao mà tương tự, lúc ấy Đế Giang cũng không tin Liễu Vô Tà có thể cung cấp hắn đại lượng vũ khí. Ta lấy thiên đạo xin thề, chỉ cần Trúc Dung tiền bối nguyện ý đi theo bên cạnh ta, ta cam đoan mỗi ngày vô điều kiện cung cấp ngươi 10 túi dạng này vũ khí. Vì bỏ đi Trúc Dung lo nghĩ, Liễu Vô Tà lúc này lấy thiên đạo xin thề, vu giới đã sinh ra vu tộc hạt giống, bất luận hắn làm sao rút ra, vũ khí cũng sẽ không giảm bớt, ngược lại tiêu hao càng nhiều, hậu kỳ sinh ra vũ khí càng tinh khiết hơn. Nghe đến Liễu Vô Tà lấy thiên đạo xin thề, Trúc Dung trên mặt cuối cùng một tia nghi hoặc toàn bộ biến mất, thay vào đó là một vệt kiên định. Vậy ngươi nói lấy ra không thua gì tạo hóa thánh hỏa trợ giúp ta tu luyện cũng là thật sao? Có vũ khí, tăng thêm thánh hỏa, hắn tu vi có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên. Trúc Dung vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt được như ý tiêu ý. Bồi dưỡng Trúc Dung, không phải là vì trợ giúp hắn tăng cao tu vi, cuối cùng trả lại chính mình, chém giết thượng cổ thế gia thiên kiêu, chờ rời đi thiên vực đạo tràng, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù chính mình hiện tại không sợ đồng dạng thần hoàng cảnh, nhưng những cái kia thượng cổ thế gia truyền thừa xa xưa, khó đảm bảo có cao cấp thần hoàng tồn tại, lấy năng lực hiện tại của hắn, còn không cách nào chống lại cao cấp thần hoàng, chỉ có thể mượn nhờ Trúc Dung chi thủ. Không biết cái này đoàn thánh hỏa có đủ hay không Trúc Dung tiền bối tu luyện. Liễu Vô Tà nói xong, ngón tay một điểm, một đoàn hỗn độn thánh hỏa phiêu phù ở trước mặt hắn. Hỗn độn thánh hỏa xuất hiện một khắc này, đất trời bốn phía bắt đầu thiêu đốt, không chịu nổi hỗn độn thánh hỏa nghiền ép, đủ rồi, Trúc Dung triệt để tin tưởng Liễu Vô Tà, thánh hỏa có, vũ khí có, bọn họ hỏa chi tổ vu có hy vọng phục hưng. Đã như vậy, vậy ta cần cùng Trúc Dung tiền bối ký kết một cái 10 năm thỏa thuận. 10 năm này bên trong, ta vô điều kiện cung cấp tiền bối vũ khí, Liễu Vô Tà cũng không muốn mua bán một lần, nhất định phải cùng Trúc Dung ký kết 10 năm thỏa thuận. 10 năm sau, chính mình tu vi sớm đã trưởng thành, đến lúc đó Trúc Dung là rời đi, vẫn là lựa chọn lưu lại, hắn đều sẽ tuân theo đối phương nguyện vọng. Nghe đến Liễu Vô Tà cùng chính mình ký kết 10 năm khế ước, Trúc Dung trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Liễu Vô Tà đây là tính toán đem chính mình thu hoạch người hầu. Tiểu tử, ngươi lại vọng tưởng cùng ta ký hiệp nghị, đã như vậy, vậy ta liền giết ngươi, như thường có thể thu được vũ khí. Trúc Dung thật nổi giận, hắn đường đường hỏa chi tổ vu, lại bị nho nhỏ nhân loại nhớ thương, làm sao không giận? Tiền bối hiểu lầm, ta cũng không có nhục nhã tiền bối ý tứ, 10 năm này bên trong, ta sẽ không can thiệp tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Trừ phi ta gặp phải sinh mệnh nguy cơ, mới làm phiền tiền bối xuất thủ, để tỏ lòng thành ý, tiền bối mỗi xuất thủ một lần, ta nguyện ý dùng 100 túi dạng này vũ khí xem như thù lao. Liễu Vô Tà còn không tin, chính mình mở ra điều kiện như vậy, Trúc Dung còn có thể cự tuyệt, thiên hạ náo nhiệt đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là vì lợi, chỉ cần mình xuất ra nổi đầy đủ vũ khí, hắn cũng không tin Trúc Dung không chịu hợp tác. Nhìn thấy Liễu Vô Tà cái kia một mặt thành khẩn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ dáng Trúc Dung biết hắn không phải nhục nhã chính mình, đơn giản là mời mình coi hắn người hộ đạo, thủ hộ hắn thời gian 10 năm, đối với tu sĩ đến nói, thời gian 10 năm bất quá một cái búng tay, tốt, ta cùng ngươi ký hiệp nghị, trong vòng 10 năm không được ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì. Trúc Dung trầm ngâm một chút, đáp ứng Liễu Vô Tà yêu cầu, thỏa thuận ký kết thành công một khắc này, Liễu Vô Tà khóe miệng đều cười đến lỗ tai căn phía sau đi. Đứng ở một bên Cốc Thanh Yên mặc dù đoán được Liễu Vô Tà ý đồ, nhưng mỗi ngày cung cấp 10 túi vũ khí, vẫn là để nàng có chút không dám tin, Liễu sư huynh trên thân thật có nhiều như vậy vũ khí sao? Thỏa thuận từ hôm nay trở đi bắt đầu có hiệu lực. Đây là 110 túi vũ khí, 10 túi là tiền bối mỗi ngày đoạt được, 100 túi là thay ta xuất thủ ngăn lại một người. Ta nói qua, tiền bối xuất thủ một lần, ta sẽ cầm 100 túi vũ khí xem như thù lao. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra 110 túi vũ khí, muốn so vừa rồi đưa cho Trúc Dung túi còn muốn lớn. Bên trong chứa tràn đầy vũ khí, đầy đủ Trúc Dung hấp thu thật lâu, nhìn qua trước mặt hơn 100 túi vũ khí, Trúc Dung kích động hai tay run rẩy, cùng Liễu Vô Tà ký hiệp nghị cuối cùng vẻ không thích theo 100 túi vũ tức giận xuất hiện. Triệt để tan thành mây khói, thậm chí có chút ít chờ mong, nếu là mỗi ngày có thể thay hắn xuất thủ một lần thật tốt. Dạng này một ngày liền có 110 túi vũ khí. Làm vũ khí góp nhặt đến trình độ nhất định, có thể lợi dụng vũ khí mở ra đến tiểu thế giới. Mặc dù không bằng vu tộc tổ địa, tối thiểu để vu tộc có sinh sôi chi địa. Tốt, thực lực kia tối cường giao cho ta, cái khác giao cho các ngươi. Trúc Dung nói xong, ánh mắt nhìn hướng Vô Y Phu, ba tên dị tộc thần hoàng, hắn thực lực tối cường, còn lại hai người. Chính Cốc Thanh Yên liền có thể đối phó, đa tạ tiền bối, mặc dù Trúc Dung cầm chính mình vũ khí, nhưng Liễu Vô Tà nên khách khí vẫn là muốn khách khí. Dù sao tương lai còn có thời gian 10 năm muốn ở chung. Giữa hai người nói chuyện, dị tộc nghe đến rõ rõ ràng ràng, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà dăm ba câu, liền thu phục một tôn cường đại như thế cao thủ, Vô Y Phu bọn họ há có thể nhìn không ra, Trúc Dung tuyệt đối là đỉnh cấp cao thủ, siêu, Trúc Dung nói được thì làm được, đem hơn 100 túi vũ khí thu lại. Một trường hướng Vô Y Phu nghiền áp xuống, thiên địa sụp đổ càng lúc càng nhanh, toàn bộ bí cảnh đã tìm không được những nhân loại khác. Cốc cô nương, cái kia kêu ngõa sĩ dị tộc giao cho ngươi, Liễu Vô Tà sở dĩ an bài như vậy, bởi vì cái kia kêu ngõa sĩ dị tộc trong tay có quái trống. Có thể khống chế thần khôi, để Cốc Thanh Yên đối phó ngõa sĩ, chính mình mượn nhờ số 2 đối phó ngải mễ kim, an bài như vậy hợp lý nhất, tốt, Cốc Thanh Yên đương nhiên biết Liễu Vô Tà ý đồ, ngải mễ kim trong tay không có trách trống, không cách nào uy hiếp đến số 2. Câu thông tinh thần cầu, Liễu Vô Tà rất nhanh cùng số 2 bắt được liên lạc. Định Hoàng Châu cấp tốc xoay tròn, Thái Âm U Huỳnh, người cùng Nhất Hào đi cướp giết còn lại những dị tộc kia. Ghi nhớ, một tên cũng không để lại, Liễu Vô Tà đối với Thái Âm U Huỳnh nói với Nhất Hào. Yên tâm đi, bọn họ ai cũng trốn không thoát, Thái Âm U Huỳnh nói xong vèo một tiếng lướt đi đi. Nhất Hào theo sát phía sau, một người một thần khôi đem còn thừa mấy tên dị tộc bao bọc vây quanh. Chu Vũ Tân ở một bên hiệp trợ, còn lại mấy tên dị tộc đều là bán hoàng cảnh. Thực lực kém xa Thái Âm U Huỳnh cùng Nhất Hào, một phen giáp công phía dưới, liền có hai tên dị tộc vẫn lạc, giết chóc chính thức bắt đầu, dù sao bốn phía không người, Liễu Vô Tà có thể không kiêng nể gì cả thi triển chính mình thủ đoạn. Số 2 cầm trong tay âm dương xích, một cái bắn ra, hung hăng chém về phía ngải mễ kim, Trúc Dung cùng Vô Y Phu chiến đấu thiên băng địa liệt. Đem xung quanh mấy vạn dặm phá hủy trống không, hai người chỉ có thể hướng chỗ xa hơn lao đi, thiên địa sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần hoàng chi chiến, đủ để hủy thiên diệt địa, Cốc Thanh Yên bằng vào cảnh giới của mình ưu thế, chế trụ ngõa sĩ, đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ, không có tu luyện bảo thuật phía trước, cho dù Cốc Thanh Yên đột phá đến thần hoàng cảnh, sức chiến đấu nhiều nhất so những cái kia bán hoàng cảnh mạnh lên một chút. Tu luyện Huyền Đô Thánh Ngọc Công cùng Thất Mộng Kiếm Pháp, để nàng sức chiến đấu đạt tới một cái không thể tưởng tượng trình độ, ngọa sĩ 10 phần biệt khuất, trong tay hắn quái trống, đối với nhân loại không lên bất cứ tác dụng gì, chỉ nhằm vào thần khôi, ngải mễ kim, tiếp lấy, rơi vào đường cùng, ngọa sĩ đem trong tay quái trống ném về phía ngải mễ kim. Để nàng mượn nhờ quái trống khống chế lại thần khôi, dạng này liền dành tay trợ giúp chính mình. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, há có thể để bọn họ đạt được. Quái trống bay ra ngoài một khắc này, một đạo lỗ đen trống giống xuất hiện, đem quái trống trực tiếp nuốt vào. Liễu Vô Tà đã sớm phòng đến điểm này, một mực để thôn thiên thần đỉnh canh giữ ở bốn phía. Quái trống vừa xuất hiện, liền đem bắt được, nhìn qua biến mất quái trống, ngọa sĩ giật mình tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà, ngươi quá hèn hạ, ngọa sĩ tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, lại không có biện pháp gì, quái trống đã cùng hắn mất đi liên hệ. Liễu Vô Tà thu đi quái trống, mục đích rất đơn giản, hy vọng có thể tìm tới phá giải quái trống chi pháp. Tất nhiên cái này quái trống phát ra âm thanh có thể để cho thần khôi mất đi sức chiến đấu. Chỉ cần mình có thể phá giải, về sau lại lần nữa đối mặt dị tộc, liền không đáng để lo. Các ngươi dị tộc ba đại thần hoàng cường giả đến vây công một mình ta, cùng ta nói hèn hạ, các ngươi còn chưa xứng. Liễu Vô Tà một mặt mỉa mai, trong tay tốc độ không giảm chút nào, mới vừa đột phá đến thần tôn thất trọng, lại luyện hóa tạo hóa thánh hỏa, vừa vặn cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Tốt nhất có thể bắt sống ngải mễ kim, luyện hóa trong cơ thể nàng thần hoàng pháp tắc, dạng này chính mình liền có thể đột phá đến thần tôn bát trọng. Liễu Vô Tà chỉ là suy nghĩ một chút, ngải mễ kim có thể là thật thần hoàng cảnh, số 2 tăng thêm chính mình cùng nàng miễn cưỡng đánh hòa nhau. Muốn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép, chỉ dựa vào thực lực bây giờ còn chưa đủ, nếu như chính mình có thể đột phá đến thần vương cảnh, nhất hào cùng số 2 sức chiến đấu có thể tăng lên không ít. Có lẽ có thể trấn áp cấp thấp thần hoàng cảnh, thần ma nhất quyền. Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên biến hóa, hóa thành trăm trượng thân thể, cuồng bạo một quyền, bộc phát ra tựa là hủy diệt khí tức, uy lực của một quyền này, mặc dù không bằng thần hoàng, nhưng cũng chẳng yếu đi đâu. Cảm thụ cái kia bài sơn đảo hải khí tức ép thẳng tới chính mình, ngải mễ kim trên mặt biểu lộ hết sức khó coi, người bất quá nho nhỏ thần tôn cảnh, làm sao có thể bộc phát ra mạnh như thế lực đạo. Không hổ là hắn chuyển thế, ngải mễ kim trong tay xuất hiện một thanh dị tộc binh khí, lăng không hướng Liễu Vô Tà chém vào xuống. Nhân cơ hội này, số 2 ngang nhiên xuất thủ, công kích ngải mễ kim sau lưng, cùng Liễu Vô Tà phối hợp tiên y vô phùng, ầm ầm, quyền kình những nơi đi qua, bốn phía hóa thành một vùng tăm tối, thiên địa sớm đã biến mất. Chương 3776, thê tử hạ lạc. Một trận chiến này, đánh thiên hôn địa ám, đánh nhật nguyệt vô quang, đánh thiên địa sụp đổ, Trúc Dung cùng Vô Y Phu chiến đấu, liên lụy diện tích càng ngày càng rộng, liên miên mấy trăm vạn dặm, dẫn đến bí cảnh sụp xuống tốc độ lại lần nữa tăng nhanh. Kinh khủng gió lốc từ bốn phương tám hướng đánh tới, lại không rời đi, bọn họ mọi người đều sẽ bị kéo vào vô biên vô tận hư vô giới, không bao giờ tìm được trở về đường. Bí cảnh nhanh sụp xuống, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Cốc Thanh Yên lúc này mở miệng nói, nàng liên tục xuất kiếm, trọng thương đến ngõa sĩ, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Ngõa sĩ đứng tại chỗ miệng lớn thở dốc, dị tộc bên kia đồng dạng ý thức được bí cảnh sắp không kiên trì nổi. Thái Âm U Huỳnh cùng Nhất Hào giáp công phía dưới, đem tất cả bán hoàng cảnh chém giết hầu như không còn, một tên cũng không để lại. Chúng ta đi mau, tiếp tục giao chiến đi xuống không có cái gì ý nghĩa. Vô Y Phu một quyền lui Trúc Dung về sau, hướng bí cảnh bên ngoài lao đi. Khó chịu nhất chính là ngải mễ kim, nàng bị Liễu Vô Tà thần ma nhất quyền khóa chặt, nhất thời nửa khắc không cách nào giải ra. Trấn tự quyết, để tránh ngải mễ kim chạy trốn, Liễu Vô Tà đem xung quanh trăm trượng không gian giam cầm lại. Đột phá đến thần tôn thất trọng, trấn tự quyết uy lực hơn xa phía trước. Thừa dịp ngải mễ kim bị trấn áp nháy mắt, số 2 trong tay âm dương xích hung hăng chém xuống. Oanh, ngải mễ kim rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một chiêu này, bị đánh miệng phun máu tươi, sắc mặt uể oải. Vô Y Phu thấy cảnh này, trên mặt sát ý lăng nhiên, ai sẽ nghĩ đến Liễu Vô Tà vậy mà thật thương tổn tới ngải mễ kim. Phốc phốc phốc, máu tươi phun ra, ngải mễ kim thân thể giống như diều đứt dây, hướng nơi xa bay đi. Chạy chỗ nào? Thần ma nhất quyền hung hăng đè xuống, đề phòng bị ngải mễ kim chạy trốn. Chỉ cần bắt sống ngải mễ kim, liền có thể biết dị tộc vì sao muốn nhắm vào mình. Dị tộc thể chất không giống với nhân loại, không cách nào lục soát lấy hồn phách của bọn hắn, chỉ có thể buộc bọn họ chủ động nói ra. Vừa rồi ngải mễ kim cũng đã có nói, Liễu Vô Tà là người nào đó chuyển thế trùng sinh. Liễu Vô Tà cũng rất tò mò, đến cùng chính mình kiếp trước là người nào, có thể để cho dị tộc không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chém giết chính mình. Dầm dầm dầm, thần ma nhất quyền nghiền ép không gian tạo thành không có gì sánh kịp tiếng nổ tung. Ngải mễ kim cảm giác thân thể của mình lại một lần nữa bị khóa định, vô cùng mênh mông quyền ý, để ngải mễ kim trên mặt một trận ảm đạm. Ông, mắt thấy quyền kinh liên muốn đập trúng ngải mễ kim, một đạo cổ quái năng lượng cách nhau rất xa, hướng Liễu Vô Tà đối diện đánh tới. Vô Y Phu, ngươi lại dám đánh lén ta? Liễu Vô Tà giận dữ, thân thể cấp tốc hướng nơi xa thối lui. Vô Y Phu thoát khỏi Trúc Dung dây dưa về sau, hướng bí cảnh bên ngoài bỏ chạy. Trúc Dung muốn ngăn lại hắn, không dễ như vậy. Trúc Dung thực lực so Vô Y Phu hơi cao một chút, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đánh giết đối thủ gần như không có khả năng. Vô Y Phu mục đích thật sự không phải đánh giết Liễu Vô Tà, mà là trợ giúp Ngải Mễ Kim chạy trốn. Siêu siêu siêu, Ngải Mễ Kim thoát khỏi Liễu Vô Tà trấn áp về sau, cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, cùng Vô Y Phu còn có ngọa sĩ chạy ra bí cảnh. Nhìn qua bọn họ bóng lưng biến mất, Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, chính mình hao hết tất cả thủ đoạn, vẫn là bị bọn họ chạy trốn. Tính toán, trải qua trận này, bọn họ về sau không còn dám nhằm vào chúng ta. Cốc Thanh Yên đi tới, an ủi nói. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Hôm nay sau đó, dị tộc quả thật có thể trung thực một đoạn thời gian, nhưng không bài trừ dị tộc lại phái đối thủ càng mạnh mẽ hơn đến đánh giết chính mình. Vì lý do an toàn, vẫn là muốn không ngừng tăng cao tu vi, chỉ cần có thể tăng lên tới thần vương cảnh bình thường, thần hoàng cảnh đến bao nhiêu hắn giết bao nhiêu. Thiên địa khắc dấu, để thiên vực cách cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đoán chừng trung tam vực sinh ra không ít thần hoàng cảnh. Chúng ta đi mau, bí cảnh không chịu nổi. Liễu Vô Tà đem Nhất Hào cùng số 2 còn có Thái Âm U Huỳnh thu vào thái hoang thế giới, mang theo Trúc Dung còn có Cốc Thanh Yên hướng bí cảnh bên ngoài lao đi. Mấy người mới vừa bước ra bí cảnh, xuất khẩu trực tiếp rụp xuống, nguy hiểm thật. Trốn ra được về sau, Chu Vũ Tân một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, đến nay nàng còn như lọt vào trong sương mù, bọn họ vậy mà chặn lại dị tộc tiến công, còn chém giết như vậy nhiều dị tộc bán hoàng cảnh. Liễu sư huynh, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Cốc Thanh Yên hướng Liễu sư huynh hỏi. Chúng ta tách ra hành động, ngươi mang lên số 2, ta cùng Trúc Dung tiền bối một tổ, mau chóng tìm tới Tuyết Nhi hạ lạc. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra số 2, để hắn ở tại Cốc Thanh Yên bên cạnh. Tất nhiên ngoại giới nói là Cốc Thanh Yên thu hoạch được âm dương song xích, vậy liền đâm lao phải theo lao, để cái này hiểu lầm một mực tiếp tục kéo dài. Tốt, Cốc Thanh Yên nhẹ gật đầu, thu hồi số 2, mang theo Chu Vũ Tân rời đi nơi đây. Trong chàng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Trúc Dung hai người. Trúc Dung tiền bối, trong cơ thể ta tự thành thế giới, có một phương thiên địa, nếu như ngươi không ngại, có thể đi vào tu luyện, ta sẽ để cho Thánh Hỏa toàn lực phối hợp ngươi. Liễu Vô Tà hoàn toàn có thể đem Trúc Dung thu vào thái hoang thế giới bên trong vu giới, nhưng hắn không nghĩ làm như vậy, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Nếu là Trúc Dung nhớ thương thái hoang thế giới bên trong vu giới, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản, đem hắn thu vào thái hoang thế giới, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Bây giờ thực lực đại thành, cũng là không lo lắng thái hoang thế giới thông tin tiết lộ ra ngoài. Liền tính để người ta biết thì đã có sao, trừ phi là cao cấp thần hoàng xuất thủ. Không phải vậy không ai có thể làm gì được bọn họ. Song phương ký kết thỏa thuận, trong vòng 10 năm Trúc Dung nghe theo Liễu Vô Tà triệu hoán. Trúc Dung tự nhiên không có ý kiến. Ân, Trúc Dung nhẹ gật đầu, hắn mới vừa được đến đại lượng vũ khí, bây giờ lại có thánh hỏa, hắn vừa vặn cần một chỗ địa phương an tĩnh bế quan. Đem Trúc Dung thu vào thái hoang thế giới, vừa mới tiến đến thời điểm, Trúc Dung bị cảnh tượng trước mắt sâu sắc kinh hãi đến. Thủy tổ thụ, nhìn thấy thủy tổ thụ một khắc này, Trúc Dung cả người giống như cử chỉ điên rồ đồng dạng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thủy tổ thụ chính là thái sơ thần thụ, sinh ra tại thiên địa mới bắt đầu, so với bọn họ vu tộc còn phải xa xưa hơn. Không để ý đến khiếp sợ bên trong Trúc Dung, Liễu Vô Tà hướng nơi xa lao đi. Một ngày tìm không được thê tử, hắn liền một ngày không được an bình. Tuyết Nhi, ngươi đến cùng ở nơi nào, có thể cho ta một chút nhắc nhở sao? Phi hành một ngày một đêm, đầu mối gì cũng không có tìm tới, một cái phóng tung bắn rơi vào một chỗ trên ngọn núi, một mặt lo lắng nói. Nói xong, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra tôn kia pho tượng. Hắn mơ hồ trong đó có thể đoán được, tôn này pho tượng cùng thê tử có quan hệ lớn lao. Đến mức quan hệ gì, hắn tạm thời còn không biết. Liền tại Liễu Vô Tà nói chuyện công phu, trong tay pho tượng phát ra yếu ớt rực rỡ. Từ khi chính mình thu đi ngũ thải thần thạch về sau, pho tượng liền rơi vào tĩnh mịch. Vì sao đột nhiên phát ra rực rỡ? Để Liễu Vô Tà cấp tốc bắt đầu đánh giá. Ngươi có thể chỉ dẫn ta tìm tới Tuyết Nhi sao? Liễu Vô Tà đối với thạch điêu hỏi. Nói xong, đem thạch điêu bày ở lòng bàn tay, khuôn mặt đối với phía trước, hy vọng thạch điêu có thể cho chính mình chỉ dẫn một cái phương hướng. Vừa mới nói xong, thạch điêu tay trái có chút lóe ánh sáng, đầu ngón tay vừa vặn chỉ vào bên trái đằng trước. Siêu, Liễu Vô Tà đem thạch điêu thu lại, hướng chéo phía bên trái hướng lao đi, một bên phi hành, vừa lái mở thần thức, không buông tha bất luận cái gì một tấc địa phương. Tiếp xuống liên tiếp vài ngày, mỗi khi không có phương hướng cảm thấy thời điểm, liền lấy ra thạch điêu để trong lòng bàn tay. Thạch điêu không có phụ lòng Liễu Vô Tà kỳ vọng, mỗi lần đều có thể cho ra cụ thể phương hướng. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà đã tìm kiếm 7 ngày lâu, vẫn không có thê tử cụ thể hạ lạc. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc, giờ phút này đang có mấy tên tu sĩ ngồi tại trong sơn cốc. Bởi vì là ban đêm, trong sơn cốc đốt lên đống lửa, cho nên tương đối rõ ràng. Siêu, Liễu Vô Tà rơi vào trong sơn cốc, ngay tại nghỉ ngơi bốn tên tu sĩ Như Lâm đại địch. Nhộn nhịp lấy ra binh khí, cho là có người muốn đánh lén bọn họ. Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Tà không có đeo hoán hình phù, rất nhanh bị bốn người bọn họ nhận ra. Lấy hắn tu vi hiện tại, tự nhiên không cần đeo hoán hình phù. Không cần khẩn trương, ta chỉ là hướng các ngươi hỏi thăm một người. Các ngươi có thể biết thê tử ta Hạ Lạc. Liễu Vô Tà biết chính mình hung danh tại bên ngoài, khoảng thời gian này không ít giết người. Nếu để cho ngoại nhân biết hắn đả thương nặng Ngải Mễ Kim, giết mấy tên dị tộc cường giả, đoán chừng sẽ dọa đến toàn thân run rẩy. Nghe đến Liễu Vô Tà hướng bọn họ hỏi thăm thê tử Hạ Lạc, bốn người trên mặt thần sắc khẩn trương, cái này mới dần dần thối lui. Thê tử ngươi có phải là kêu Từ Lăng Tuyết? Chính giữa tên tu sĩ kia một mặt cung kính nói. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Ba ngày trước, nàng bị một đám người vây công, hướng phía đó bỏ chạy. Tên nam tử kia chỉ chính mình bên phải phía trước, đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Là ai vây công nàng? Thê tử ta có hay không thụ thương? Nghe đến thê tử bị người vây công, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát ý. Để ở đây bốn người hai chân thẳng đập gõ. Bọn họ mặc dù là cao cấp thần vương cảnh, không biết vì sao đối mặt Liễu Vô Tà, bọn họ vậy mà sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Thánh hỏa rèn luyện thân thể về sau, Liễu Vô Tà trên thân nhiều một cỗ uy áp. Đây là thánh nhân chi uy, là phong thần các cùng Lương Nguyệt Thành người. Bọn họ biết được Từ Lăng Tuyết là thê tử của ngươi, liền kết hợp mặt khác tông môn thiên kiêu đối Từ cô nương mở rộng truy sát. Tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, có người nói là Từ cô nương thu hoạch được bảo vật mới để cho mọi người kết hợp, cũng có người nói phong thần các mục đích là sống bắt nàng dùng để uy hiếp ngươi. Vừa rồi mở miệng nói chuyện tên tu sĩ kia khả năng là nhận đến Liễu Vô Tà khí thế chèn ép, nói chuyện thời điểm cẩn thận từng ly từng tí. Liễu Vô Tà quanh thân phóng thích ra sát ý càng ngày càng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất. Liễu huynh, chúng ta biết rõ chỉ có những này, hy vọng ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Bọn họ lo lắng Liễu Vô Tà sẽ giết bọn hắn diệt khẩu, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Đa tạ báo cho. Liễu Vô Tà nói xong hướng bốn người ôm quyền, trước khi rời đi một người đưa bọn hắn một cái Huyền Vân Phá Thần Đan, cảm ơn bọn họ nói cho chính mình những thứ này. Nhìn qua Liễu Vô Tà bóng lưng biến mất, lại nhìn về phía lòng bàn tay đan dược, bốn người giống như trong mộng đồng dạng. Đây là mọi người trong miệng nói tới sát thần sao? Ngoại giới truyền ngôn Liễu Vô Tà chính là sát thần chuyển thế, cho nên mới thích giết chóc, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà giết chết hạng người đều là đáng chết người. Khôi Phục huynh, chúng ta muốn hay không theo sau nhìn xem? Mãi đến Liễu Vô Tà đi xa, bốn người bọn họ cái này mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Trong tay đan dược nói cho bọn họ, Liễu Vô Tà tuyệt không phải đại hung đại ác hạng người. Một cái Huyền Vân Phá Thần Đan giá trị mấy ngàn vạn thần tinh, Liễu huynh đệ cứ như vậy đưa cho chúng ta, phần ân tình này chúng ta ghi ở trong lòng. Tất nhiên thê tử hắn gặp nạn, chúng ta tự nhiên muốn ra một phần lực. Cùng Liễu Vô Tà trò chuyện, tên nam tử kia là bốn người đứng đầu, rất nhanh làm ra quyết định. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lấy tu vi của bọn họ căn bản không giúp được Liễu Vô Tà, chỉ cần làm bọn họ liền không thẹn với lương tâm. Chương 3777, hận ý ngập trời. Liễu Vô Tà dựa theo người kia chỉ dẫn đi đường suốt đêm, rạng sáng ngày hôm sau lại gặp phải một đoàn người. Từ bọn họ trong miệng biết được, liền tại ngày hôm qua Từ Lăng Tuyết máu me khắp người gặp phải một đám người truy sát, đã bị vội vã trốn hướng Hổ Phong Hạp. Liễu Vô Tà từ trên bản đồ rất nhanh tìm tới Hổ Phong Hạp vị trí, đó là một chỗ tử địa, cả tòa hẻm núi giống như một đầu mãnh hổ, tiến vào hẻm núi giống như tiến vào lão hổ trong bụng, muốn chạy đi chỉ có thể đường cũ trở về, chỉ cần phong bế xuất khẩu liền có thể buộc Từ Lăng Tuyết đi vào khuôn khổ. Nhanh như chớp, không có diệt thần y, Liễu Vô Tà chỉ có thể bằng vào côn bằng hai cánh đi đường. Hiu hiu hiu, mỗi một lần phi hành trên bầu trời giống như một đạo lưu tinh vạch qua, cuối cùng tại buổi sáng thời gian đến Hổ Phong Hạp, người còn chưa tới, Liễu Vô Tà liền ngửi thấy nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Giờ phút này Hổ Phong Hạp tụ tập đại lượng tu sĩ, đại bộ phận đều là trước đến xem náo nhiệt. Tỉnh Tiên đám người đã đem lối ra phong bế, lần này nàng đoán chừng mọc cánh khó thoát. Hổ Phong Hạp lối vào truyền đến từng trận tiếng nghị luận, không có chút nào chú ý tới sau lưng Liễu Vô Tà đeo lên hoán hình phù. Liễu Vô Tà tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận, còn cần từ bọn họ trong miệng tìm hiểu liên quan tới thê tử thông tin. Hắn không xác định thê tử hiện tại làm sao, nếu là rơi vào trong tay bọn họ cần phải bàn bạc kỹ hơn. Chư vị, bên trong vì sao tụ tập nhiều người như vậy? Chẳng lẽ Hổ Phong Hạp phát hiện bảo vật? Liễu Vô Tà hướng vừa rồi mở miệng nói chuyện tu sĩ hỏi, một mặt vẻ cung kính. Hắn mục đích là làm cho đối phương buông lòng cảnh giác. Ngươi còn không biết sao? Tên tu sĩ kia ánh mắt nhìn hướng Liễu Vô Tà, phát hiện cũng không nhận ra người này, tăng thêm Liễu Vô Tà tu vi chỉ có thần tôn cảnh. Tên tu sĩ kia trên mặt toát ra vẻ khinh bỉ chi sắc. Ta vừa tới nơi đây, mong rằng huynh đài báo cho. Liễu Vô Tà vẫn như cũ là khách khí hỏi, nhìn thấy những người kia sao? bọn họ có thể là phong thần các cùng Lưu Tinh Sơn Trang thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Ngày đó Vạn Dược Thành, Liễu Vô Tà giết chết Lưu Tinh Sơn Trang Trần Nguyên Tử. Càng là cùng phong thần các kết xuống thù hận, lần này kết hợp cùng một chỗ, mục đích là vì tìm Liễu Vô Tà báo thù. Không đợi tên tu sĩ kia nói chuyện, xung quanh tu sĩ khác chủ động mở miệng, Vân Chuất cùng Vô Danh thân phận đã bị tiết lộ. Bây giờ toàn bộ thiên vực đạo tràng cơ bản đều biết rõ bọn họ chính là Liễu Vô Tà một người biến thành, ngược lại là Trung Tam vực, tạm thời còn chưa biết, chẳng lẽ bên trong bị nhốt chính là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hướng xung quanh những người kia hỏi, Liễu Vô Tà giảo hoạt như hồ, há lại dễ dàng như vậy bị nhốt lại, bị vây ở bên trong chính là một tên kêu Từ Lăng Tuyết nữ tử. Nghe nói nàng là Liễu Vô Tà thê tử, phía trước tại bí cảnh bên trong thu hoạch được một môn lợi hại bảo bối. Gặp phải mọi người vây công, về sau thông tin để lộ, phong thần các lại kết hợp một chút người, đánh lấy cướp đoạt bảo vật danh hiệu. Hắn mục đích là sống bắt Từ Lăng Tuyết, dùng cho uy hiếp Liễu Vô Tà, buộc hắn sợ ném chuột vỡ bình. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, nghe đến bọn họ hình dung chính mình giảo hoạt như hồ. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia quái dị, nghe đến thê tử sa sút vào trong tay bọn họ, trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Mới đầu thời điểm truy sát thê tử chỉ là ngày đó tầm bảo những người kia, theo thời gian trôi qua, phong thần các còn có Lưu Tinh Sơn Trang người cũng gia nhập vào, mới diễn biến thành trăm người đại quân. Chỉ cần bắt sống Từ Lăng Tuyết, không chỉ có thể thu hoạch được bảo vật, còn có thể buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ, có thể nói là một công đôi việc. Liền tại ngày hôm qua, Từ Lăng Tuyết cuối cùng không địch lại, rơi vào đường cùng, mới trốn hướng Hổ Phong Hạp, kết quả bị bọn họ vây ở nơi đây. Làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối về sau, Liễu Vô Tà đôi mắt chỗ sâu lóe ra kinh khủng sát cơ, xung quanh những người kia ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Hổ Phong Hạp, cũng không có chú ý tới Liễu Vô Tà trên mặt biểu tình biến hóa. Theo dòng người, Liễu Vô Tà hướng Hổ Phong Hạp chỗ sâu tiến đến. Giờ phút này Hổ Phong Hạp xuất khẩu đứng hơn 100 tên tu sĩ, bọn họ không dám tùy tiện thâm nhập. Từ Lăng Tuyết đã trốn hướng Hổ Phong Hạp chỗ sâu, bên trong thông đạo chật hẹp, dễ thủ khó công, phái một hai người đi vào, căn bản là không có cách bắt sống Từ Lăng Tuyết. Biện pháp tốt nhất, buộc nàng chủ động đi ra. Từ Lăng Tuyết, ta biết ngươi núp ở bên trong, vẫn là ngoan ngoãn đi ra thúc thủ chịu trói đi, không phải vậy chúng ta liền phóng hỏa, đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ tươi sống bị thiêu chết ở bên trong. Đứng tại phía trước một tên nam tử trẻ tuổi một mặt cười gằn nói. Liễu Vô Tà nhận biết người này, chính là vừa rồi tên tu sĩ kia trong miệng Tỉnh Kiên. Phong thần các thiên kiêu chi tử, tu vi càng là đạt tới bán hoàng cảnh, đứng ở một bên tu sĩ khác tu vi không thấp, thực lực đều đạt tới bán hoàng, thiên địa khắc dấu thay đổi bọn họ thiên phú, tăng lên tu vi của bọn họ, nhất là Tỉnh Kiên, trong đó thu hoạch được một môn truyền thừa, tu vi càng là nhất phi trùng thiên, mơ hồ có bước vào thần hoàng xu thế, phóng nhãn toàn bộ thiên vực đạo tràng. Đột phá thần hoàng dù sao cũng là số ít, đại bộ phận còn cắm ở đỉnh cấp thần vương cảnh. Hổ Phong Hạp chỗ sâu, một chỗ trên mặt đá, ngồi ngay ngắn một tên máu me khắp người nữ tử, chính là một đường đào vong Từ Lăng Tuyết, giờ phút này chính miệng lớn thở dốc, trên thân máu me đầm đìa, ngày hôm qua một phen chiến đấu, để nàng vết thương cũ tái phát, mới để cho thương thế tăng thêm, nếu như không phải ta bản thân bị trọng thương, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn ngăn lại ta. Từ Lăng Tuyết nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Nàng là tiên thiên đạo thể, chữa trị năng lực cực mạnh, nhưng đối thủ 10 phần ác độc, tại binh khí bên trên bôi lên có thể tổn thương đến thần vương cảnh độc dược. Tỉnh Tiên bọn họ kêu nửa ngày, Hổ Phong Hạp bên trong không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cái này cũng triệt để chọc giận bọn họ, không thể đợi thêm nữa, tất nhiên chính nàng tự tìm cái chết, vậy liền không oán chúng ta được. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Văn Vũ, người này là Lưu Tinh Sơn Trang một tên cao thủ, từ nhỏ được đến trang chủ bồi dưỡng, tu vi không kém Tỉnh Kiên, các đại hướng nhất lưu tông môn. Chính là không bao giờ thiếu thiên tài, bọn họ từ nhỏ được đến bồi dưỡng, có thể trong thời gian cực ngắn, trở thành siêu cấp cường giả. Văn huynh nói không sai, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là mau chóng hạ thủ, đã truy đuổi nhiều ngày như vậy, nàng giờ phút này sớm đã thành nỏ mạnh hết đà, liền xem như một cỗ thi thể, cũng có thể buộc Liễu Vô Tà đi vào khuôn khổ. Xung quanh tu sĩ khác nhộn nhịp gật đầu, nếu là ngay trước mặt Liễu Vô Tà, khinh nhờn thê tử hắn thi thể, tin tưởng Liễu Vô Tà đạo tâm, nhất định sẽ sụp đổ. Vây công Hổ Phong Hạp, những tu sĩ kia trên mặt hiện lên một vệt cười xấu xa. Mỗi người đối Liễu Vô Tà có thể là hận thấu xương. Tiếng bàn luận của bọn họ, Liễu Vô Tà nghe đến rõ rõ ràng ràng, trên mặt sát ý càng ngày càng đậm, hôm nay các ngươi ai cũng mơ tưởng còn sống rời đi. Liễu Vô Tà không có gấp động thủ, hắn nhất định phải rõ ràng thê tử có hay không không có việc gì. Nói xong lấy ra quỷ mâu, hướng Hổ Phong Hạp chỗ sâu nhìn, hắn đã thông báo Trúc Dung, phong tỏa cả tòa Hổ Phong Hạp, hôm nay hắn muốn đại khai sát giới. Đối phó những này sâu kiến, còn không cần Trúc Dung xuất thủ, Trúc Dung bực này cường giả, nên giữ lại thời khắc mấu chốt sử dụng, quan trọng hơn một điểm, Liễu Vô Tà không nghĩ bại lộ Trúc Dung lá bài tẩy này. Chỉ có dạng này, về sau gặp phải cao thủ, mới có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Các ngươi hèn hạ vô sỉ, cho rằng dạng này, liền có thể buộc phu quân ta sợ ném chuột vỡ bình sao. Hôm nay ta liền tính tự bảo, cũng sẽ không để các ngươi đạt được. Một cái bóng từ hổ phong hạp chỗ sâu đi ra, vô số ánh mắt rơi vào đạo kia cái bóng trên thân. Bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đơn giản một phen điều chỉnh, từ Lăng Tuyết khí tức coi như ổn định, chỉ là thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy thê tử một khắc này, Liễu Vô Tà song quyền đột nhiên nắm chặt, từ Lăng Tuyết, ngươi cuối cùng cam lòng đi ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, để tránh bị ra thịt nỗi khổ. Tỉnh Kiên từng trải qua từ Lăng Tuyết sức chiến đấu, nữ tử này thực lực cực mạnh, đồng dạng đều là bán hoàng cảnh, từ Lăng Tuyết một người có thể đối chiến bốn người bọn họ mà không bị thua. Hừ, muốn giết ta, liền nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Từ Lăng Tuyết lấy ra trường kiếm của mình, một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, hôm nay liền xem như chết, cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt, tuyệt đối không thể liên lụy phu quân. Từ Lăng Tuyết, ngươi quả thật muốn phản kháng. Văn Vũ mặt âm trầm, hắn vẫn là hy vọng Từ Lăng Tuyết chủ động đầu hàng. Nếu thật là đại chiến, bọn họ bên này khó đảm bảo không có thương vong, muốn chiến liền chiến, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Từ Lăng Tuyết quanh thân khí thế tăng mạnh, mơ hồ có đột phá đến thần hoàng cảnh xu thế, xem ra tại bí cảnh bên trong thu hoạch được không ít chỗ tốt, bằng không thì cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn như vậy khí thế tăng lên nhiều như thế. Nếu không phải bị người truy sát, đoán chừng Từ Lăng Tuyết đã đột phá đến thần hoàng cảnh. Thu hoạch được bảo vật về sau, một mực bị người truy sát, rất khó lắng đọng xuống, mới đưa đến cảnh giới trì trệ không tiến. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi bắt giữ. Ta rất muốn biết, ngay trước mặt Liễu Vô Tà nhục nhã thi thể của ngươi, đó là một phen cái dạng gì trang diện. Văn Vũ phát ra không chút kiêng kỵ cười to, lời này vừa nói ra, liền vây xem những tu sĩ kia đều nghe không nổi nữa. Không nghĩ tới Văn Vũ tà ác như thế, thậm chí ngay cả người chết cũng không chịu buông tha, ngay trước mặt Liễu Vô Tà, khinh nhờn thê tử của hắn, đây là xúc sinh hành vi. Từ Lăng Tuyết tức đến run rẩy cả người, bọn họ đều là đường đường đại tông môn đệ tử, vì sao tư tưởng như vậy bẩn thỉu, cho nên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi chịu đi vào khuôn khổ, chúng ta sẽ không làm khó thi thể của ngươi. Văn Vũ mục đích rất đơn giản, chính là muốn chọc giận Từ Lăng Tuyết, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể chiếm cứ ưu thế, ngươi quả thật nên chết. Từ Lăng Tuyết thân thể động, hôm nay cái thứ nhất chu sát Văn Vũ, để nàng biết, khinh nhờn chính mình hạ tràng. Không biết lúc nào, Nhất Hào đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà, trong tay âm dương xích phun ra nuốt vào sát phạt chi khí. Ngu xuẩn mất khôn, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Văn Vũ thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Từ Lăng Tuyết trước mặt, những người khác đồng loạt ra tay, không thể cho nàng tự bạo cơ hội. Tỉnh Kiên hét lớn một tiếng, khiến người khác đồng loạt ra tay. Từ Lăng Tuyết một khi tự bạo, liền mất đi giá trị lợi dụng, liền bảo vật đều không thể thu hoạch được. Vây công Từ Lăng Tuyết trừ Phong Thần Các, Lưu Tinh Sơn Trang, cùng chút ít Lương Nguyệt Thành đám người bên ngoài, Liễu Vô Tà còn nhìn thấy mặt khác một chút nhỏ vực tu sĩ. Chiến đấu nháy mắt đánh vang, hoảng sợ khí thế càn quét thiên khung. Từ Lăng Tuyết nếu như không có thụ thương, cũng là có thể ngăn cản được, bây giờ nàng thân chịu trọng thương, chỗ nào là bọn hắn đối thủ. Từng đạo kiếm khí bén nhọn khóa chặt Từ Lăng Tuyết thân thể, mắt thấy kiếm khí liền muốn rơi xuống, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Liễu Vô Tà nghe không nổi nữa, một cái bắn ra, cầm trong tay Ngự Long kiếm xuất hiện tại thê tử trước mặt, thay nàng chặn lại một chiêu này. Thình lình tình huống đánh Tỉnh Kiên đám người trở tay không kịp, muốn lẩn tránh đã không kịp. Liễu Vô Tà xuất kiếm tốc độ quá nhanh. Chương 3778, đại khai sát giới. Vừa rồi nghị luận Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, đem đáy lòng của hắn giết chóc chi ý triệt để kích phát ra tới. Bởi vì đeo hoán hình phù, xung quanh những tu sĩ kia không hề biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật. Tiểu tử, ngươi dám quản việc không đâu, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Văn Vũ giận dữ, trong thời gian này cũng là đụng tới mấy người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bọn họ giải quyết đi. Đối mặt Văn Vũ kêu gào, Liễu Vô Tà thờ ơ mà là xoay người, ánh mắt rơi vào Từ Lăng Tuyết trên thân. Tuyết Nhi, để ngươi chịu ủy khuất, tiếp xuống giao cho phu quân là đủ. Liễu Vô Tà lấy xuống hoán hình phù, lộ ra lúc đầu dung mạo, nhìn thấy phu quân một khắc này, hai giọt nước mắt từ Từ Lăng Tuyết khóe mắt trượt xuống. Cái này hơn 10 ngày, nàng cho rằng chính mình sẽ không còn được gặp lại phu quân. Phu quân, bọn họ nhân số quá nhiều, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Từ Lăng Tuyết biết phu quân cường đại, nhưng đối phương cao thủ nhiều như mây, lấy phu quân lực lượng một người, sợ rằng rất khó từ trong tay bọn họ chiếm được chỗ tốt. Yên tâm đi, một đám rác rưởi mà thôi, lại dám đánh thê tử ta chủ ý, hôm nay ta liền để bọn họ hối hận đi đến thế này. Liễu Vô Tà cũng không có tính toán nhẹ nhõm giết bọn hắn, muốn rút ra hồn phách của bọn hắn, để bọn họ ngày đêm tiếp nhận hồn hỏa nung khô. Từ Lăng Tuyết còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Liễu Vô Tà phất tay ngăn lại, bởi vì Tỉnh Kiên còn có Văn Vũ bọn họ nhìn thấy chính mình một khắc này, cấp tốc đem quanh hắn, muốn đem Loạn Đao chém chết. Liễu Vô Tà, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, vừa vặn chúng ta sầu đi nơi nào tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi chủ động xuất hiện, hôm nay liền đưa các ngươi phu thê cùng lên đường. Tỉnh Kiên đối Liễu Vô Tà trợn mắt nhìn, thả ra kinh người sát ý, phong thần các cao tầng đã sớm hạ tất sát lệnh, nhất thiết phải tại thiên vực đạo tràng chém giết Liễu Vô Tà. Ngươi nói không sai, ta vốn định từng cái đi tìm các ngươi tính sổ sách, không nghĩ tới chính các ngươi kết hợp đến cùng một chỗ, vừa vặn giảm bớt phiền phức của ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt âm lệ, ánh mắt lạnh như băng, đảo qua ở đây mỗi người. Ha ha ha, phong thần các còn có Lưu Tinh Sơn Trang thành viên nhộn nhịp cười ha hà. Liên quan tới Liễu Vô Tà khoảng thời gian này sự tình, bọn họ sớm có nghe thấy, chỉ là ỷ vào vận khí tốt mà thôi, mới thu hoạch được mấy cái bảo vật. Cái này Liễu Vô Tà thật sự là cuồng vọng, đối phương có thể là có hơn 100 người, từng tái thực lực không tầm thường, chỉ dựa vào bọn họ hai phu thê, sợ rằng rất khó thoát khốn. Vây xem những tu sĩ kia không biết Liễu Vô Tà từ đâu tới sức mạnh, dám cùng như thế nhiều người khiêu chiến, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, một hồi nhìn hắn chết như thế nào đi. Các loại tiếng nghị luận liên tục không ngừng, không có người xem trọng Liễu Vô Tà, chủ yếu là đối thủ thực lực quá cường đại, trừ phi Liễu Vô Tà là thần hoàng cảnh, không phải vậy muốn từ nhiều như thế bán hoàng cảnh trong tay sống sót, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Các ngươi cười đủ chưa? Nếu là cười đủ rồi, vậy liền tiếp thu lửa giận của ta đi. Đối với bốn phía những cái kia ngôn luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là dư thừa. Thái Âm U Huỳnh, giữ vững xuất khẩu, chạy đi một cái, ta hôm nay liền đem ngươi nấu ăn thịt. Liễu Vô Tà nói xong, để Thái Âm U Huỳnh giữ vững Hổ Phong Hạp xuất khẩu, không cho bất luận kẻ nào chạy trốn. Hổ Phong Hạp vị trí địa lý rất đặc thù, muốn bay ra ngoài căn bản không có khả năng, toàn bộ hẻm núi giống như một đầu mãnh hổ, bọn họ hiện tại đứng khu vực tại hổ hầu vị trí, liền tính phải bay đi, đầu tiên muốn trở về gan bàn tay. Giờ phút này Thái Âm U Huỳnh liền ghé vào gan bàn tay vị trí bên trên, mở ra miệng to như chậu máu, thả ra ngập trời khí tức. Đại ca ca yên tâm đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.